Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Phần 25. Chương 25. Tử thần gia nhọc lòng quỷ hồ thừa khiếu tiểu bằng hữu giữ lời nói. Hắn đáp ứng rồi công chúa muội muội, muốn cùng hắn ba ba nói làm bằng hữu sự tình, hắn liền nhất định phải làm được. Tử thần số 2 phi thường gian nan hỏi: Như thế nào dẫn hắn cùng nhau chơi? Tử vong một ngày dù sao? Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, nói, chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, tay trong tay cùng đi chơi hoạt thang trượt. Tử thần số 2 chạy nhanh đánh gậy chính mình nhi tử nói, ba ba đều là đại nhân. Đại nhân không phải làm như vậy bằng hữu. Hồ Thừa Khiếu phi thường nghi hoặc khó hiểu. Đại nhân không phải làm như vậy bằng hữu sao? Kia đại nhân bằng hữu muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đại nhân cùng bạn tốt đều không tay trong tay sao? Tử thần số 2 nhịn không được nói, nhưng gà lay đảo đi. Ta như thế nào không thấy ngươi cùng mặt khác tiểu hài tử tay trong tay? Các ngươi không phải bằng hữu, ngươi liền cùng ngươi công chúa muội muội tay trong tay, không giống nhau. Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc nói, chính là ngươi chỉ có thể cùng mụ mụ một nữ hài tử tay trong tay giống nhau, ta cũng chỉ cùng công chúa muội muội tay trong tay. Tử thần số 2 ngoặc kép, tuy rằng biết chính mình nhi tử không có mặt khác ý tứ, nhưng là lời này thật là phảng phất hắn có con dâu giống nhau. Tử thần số 2 tuy rằng trong lòng trêu chọc, nhưng ngoài miệng là sẽ không nói như vậy. Hắn mở miệng nói, chúng ta đại nhân chi gian hữu nghị chính là cùng nhau uống rượu, cùng nhau, không có bằng hữu tử thần đồng học. Tại đây một khắc mắc kẹt, Hồ Thừa Khiếu cũng không có cho hắn ba ba quá nhiều cơ hội. Công chúa muội muội còn ở bên kia chờ hắn đâu, cho nên Hồ Thừa Khiếu nói, ba ba không nói, chúng ta đi trước tìm công chúa muội muội các nàng. Trúc Trúc giờ phút này liền cõng chính mình tiểu cặp sách, tay nhỏ lôi kéo quai đeo cặp sách tử, tay lôi kéo lôi kéo, đồ cái hảo chơi. Nàng mang theo ba ba cùng nhau đứng ở bên cạnh chờ Hồ Thừa Khiếu cùng Hồ Thừa Khiếu ba ba, hiện tại đều là đại nhất ban bọn nhỏ, cho nên mỗi một cái trải qua tiểu hài tử đều sẽ mang theo chính mình ra trưởng cùng ba ba chú chúc chào hỏi. Công chúa muội muội, chúng ta về nhà, ngày mai thấy. Chúc Chúc cũng nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi, ngày mai thấy. Sau đó còn chưa đi vài bước đâu, là có thể nghe được tiểu hài tử cùng chính mình gia trưởng nói, nàng chính là công chúa muội muội, là chân chính công chúa Nga. Nhà nàng có rất lớn lâu đài, bên cạnh cái kia khẳng định chính là quốc vương ba ba. Cũng may thực mau chết thần số 2 liền mang theo Hồ Thừa Khiếu ra tới. Hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt cao hứng, hôm nay có thể cùng nhau về nhà. Tuy rằng cùng nhau về nhà cũng chỉ có thể đi một đoạn đường, nhưng là vẫn là thật là cao hứng Nga. Hai đứa nhỏ ngươi truy ta đuổi mà ở phía trước chạy. Tử thần số 2 nhớ tới vừa rồi lão sư cùng chính mình lời nói, đầu đều phải chọc, nhà trẻ mà thôi, vì cái gì muốn thống kê cha mẹ chức nghiệp? Thống kê cha mẹ chức nghiệp liên tính, vì cái gì muốn cho cha mẹ tới trường học cấp bọn nhỏ thượng có quan hệ chức nghiệp khóa? Tử thần số 2 tâm hảo mệt, này không phải khi dễ hắn cái này tử thần sao? Hắn chức nghiệp là cơm hộp kiêm chức tử thần, hai cái chức nghiệp không một cái có thể lấy ra tay. Cho nên tử thần số 2 nhìn về phía Kim Sơn, có loại đồng bệnh tương liên nói, người nghe lão sư nói chưa, nói về cấp bọn nhỏ giảng ba ba công tác sự tình. Kim Sơn nhìn lại đây, tựa hồ đang hỏi có cái gì vấn đề. Tử thần số 2 thở dài một hơi, phảng phất chúng ta anh em tốt nói, chúng ta cái này chức nghiệp có điểm lấy không ra tay. Nói ra dễ dàng làm sợ bọn nhỏ. Đúng rồi, nếu là ngươi đi giảng nói, ngươi nói cái gì? Máy tính trình tự thiết kế, Kim Sơn mở miệng nói. Tử thần số 2, ngoặc kép, đây là vì cái gì ngươi không có bằng hữu, còn muốn dựa ngươi nữ nhi nơi nơi cho ngươi chắp nối tìm bằng hữu. Kim Sơn thực rõ ràng không thể thể hội loại nhân loại này buồn bực. Thực mau hắn liền nắm nữ nhi cùng Hồ Thừa Khiếu bọn họ tách ra. Chỉ là tách ra về sau, bọn họ đi vào lâu đài, là lâu đài, không phải biệt thự. Tử thần số 2 nhìn cái này màu hồng phấn lâu đài. Nơi này cũng không phải Kim Sơn làm công địa điểm. Kim Sơn thực tế địa chỉ ở địa phương khác, chỉ là nhìn, như cũ cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Rõ ràng đều là kẻ có tiền, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy. Hồ Thừa Khiếu nhìn bên cạnh ba ba, cảm thấy có điểm kỳ quái, kéo kéo ba ba góc áo. Ba ba chúng ta về nhà. Tử thần số 2 lấy lại tinh thần, liền nhìn đến chính mình nhi tử thanh triệt ánh mắt. Hắn mặc danh thở dài một hơi, hỏi chính mình nhi tử, công chúa muội muội có đại thành bảo, nhà của chúng ta cái gì đều không có, làm sao bây giờ? Tiểu hài tử tuy rằng tiểu, nhưng trên thực tế cũng minh bạch rất nhiều sự. Hồ Thừa Khiếu ngẩng đầu, nhíu nhíu mày giống như thực buồn rầu, nói, ba ba cũng muốn có đại thành bảo sao? Tử thần số 2, ngoặc kép, Hồ Thừa Khiếu có nề nếp mà nói, chính là lâu đài là cho công chúa, ba ba lại không phải công chúa, khẳng định sẽ không có lâu đài. Hơn nữa ba ba là nam hài tử không cần hồng nhạt, công chúa muội muội ra đại thành bảo chính là màu hồng phấn. Này một hồi lời nói xuống dưới, chính là thân cha đều tưởng tấu hắn. Tử thần số 2 xác định, hắn cái này nghèo khổ nhi tử không hề có cảm giác được chính mình cùng công chúa chênh lệch. Tử thần hay hào quyết định làm hắn nhận rõ cái này tàn nhẫn thế giới. Vì thế mở miệng nói, nhãi con nha, ngươi xem con nhà người ta đều ở trụ lâu đài. Về sau công chúa muội muội nếu là bởi vì ngươi không có lâu đài, không cùng ngươi cùng nhau chơi làm sao bây giờ? Hồ Thừa Khiếu cầm ba ba tay, đại khái minh bạch cái gì. Vì thế nói, ba ba đừng nghĩ cái này. Về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền cấp ba ba mua một cái lâu đài. Tử thần số 2, ngoặc kép, cho nên biến thành hắn không có lâu đài, ghen ghét người khác có. Hảo đi, thực tế tình huống giống như cũng là cái dạng này. Nhưng là không biết vì cái gì bị nhi tử nói ra về sau liền có vẻ hắn phá lệ mà. Ấu chỉ, tử thần số 2 còn có thể làm sao bây giờ? Nắm chính mình ngốc nhi tử, trở về đi. Về nhà thời điểm, nhìn đến lão bà đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hắn cắn chặt răng, nhất định phải nghĩ cách. Nghĩ cách làm chính mình tiền biến thành minh trên đường tiền. Hắn cái này ngốc nhi tử tùy tiện dưỡng dưỡng đều có thể. Nhưng là lão bà không thể. Bên kia, chúc chúc tiểu bằng hữu về đến nhà về sau, như cũ vẫn duy trì phi thường cao hứng trạng thái. Ba ba, tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện kêu một tiếng. Kim Sơn ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách. Cùng Chu Trúc cùng nhau chờ Hắc Ảnh làm cơm chiều. Chúc Trúc liền ở phòng bếp, phòng khách, còn có bên ngoài hoa viên chi gian qua lại chạy. Hoa viên vườn trái cây đều rất lớn, nhưng là Kim Sơn làm nàng chạy vội chơi. Bởi vì Hắc Ảnh đều nghiêm túc chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện. Chủ yếu là Chu Trúc hài tử là cái tiểu hài tử, không cho hắn chạy vội chơi nàng sẽ không cao hứng. Vì thế Chu Trúc ở trong hoa viên trước trích hoa, tay nhỏ phủ một đại đóa tiểu hoa hoa, ngay sau đó đem tiểu hoa hoa toàn bộ đặt ở đại thụ diệp bên trong. Lại đi bên cạnh vườn trái cây, nàng phải cho ba ba tìm thật nhiều nói, thật nhiều quả quả. Hắc ảnh đều dựa vào nàng, cũng không có ngăn cản nàng cái gì, càng có rất nhiều chiếu cố nàng không bị thương. Đến bên cạnh vườn trái cây thời điểm, Chúc Chúc liền nghe được có cái gì thanh âm. Tiểu gia hỏa theo thanh âm thực mau liền đi tới ven tường. Tường ngoài biên là dựa gần một viên đại cây bưởi, mặt trên kết đầy quả bưởi. Có một cái cây gậy trúc vẫn luôn ở đánh quả bưởi. Chúc Chúc nghe được thanh âm chính là cây gậy trúc đánh cây bưởi thanh âm. Chúc Chúc đau lòng hỏng rồi. Cách tường nàng nhìn không tới bên ngoài cái gì. Tay nhỏ bái ở trên tường, thực rõ ràng muốn bò lên trên đi. Bên cạnh hắc ảnh lập tức liền mang theo nàng lên rồi. Vì thế Chu Trúc ngồi ở trên tường, liền thấy được tường hạ cầm cây gậy trúc người, là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Nhìn đến trên tường đột nhiên xuất hiện Chúc Chúc, sợ tới mức lập tức liền chạy. Chúc Chúc liền nhìn đến nàng chạy tới một cái lão gia gia bên người. Đỡ lão gia gia đi rồi, Chúc Chúc nhớ tới nàng cũng có gia gia, chính là nàng gia gia không thích nàng. Chúc Chúc sở dĩ nhớ rõ chuyện này là bởi vì nàng khi còn nhỏ đi gia gia gia chơi, không cẩn thận cầm chén cúp quăng ngã, sau đó gia gia đánh nàng lòng bàn tay. Ba ba nói, ngươi không thích nàng liền không cần kêu chúng ta trở về. Đánh người làm cái gì? Gia gia gia có mấy cái ca ca tỉ tỉ liền sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói, gia gia chính là không thích ngươi. Chúc Chúc vẫn luôn đều nhớ rõ chuyện này, bởi vì nàng khi còn nhỏ liền vẫn luôn tưởng, nếu lại đi gia gia gia nói, tuyệt đối không thể cầm chén cúp quăng ngã hỏng rồi. Chúc Chúc nhìn cái kia lão nhân gia, sau đó bị hắc ảnh từ trên tường ôm xuống dưới. Kim Sơn còn ở phòng khách đọc sách, chỉ là nhìn nhịn không được dương mắt đi xem bên ngoài hoa viên. Như thế nào nữ nhi lúc này đây lâu như vậy còn không có trở về. Nàng phong giống nhau một chuyến qua đi, một chuyến lại đây, thường muốn thò qua tới, tiến đến ba ba thư phía dưới, đem trong hoa viên nhặt trái cây đặt ở ba ba bên cạnh. Sau đó lộ ra khuôn mặt nhỏ, ba ba, ngươi xem ta, như thế nào lần này khoảng cách lâu như vậy, liền ở Kim Sơn chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem thời điểm. Chúc Chúc lại đã trở lại, trong lòng ngực ôm một cái so nàng đầu còn đại quả bưởi. Ba ba mau tới giúp ta, ta ôm không được, hảo trọng nga. Kim Sơn chạy nhanh qua đi, đem quả bưởi nhận lấy, cầm quả bưởi, mới phát hiện đứa nhỏ này trên tay đều là hôi, hẳn là quả bưởi thượng dính. Kim Sơn cũng không chê nàng, đem nàng ôm lên, đi bên cạnh phòng nghỉ dùng nước ấm rửa tay. Tiểu Trúc, Trúc nhớ tới vừa rồi nhìn đến cái kia lão gia gia, đặc biệt nghiêm túc mà nói, ba ba, chờ ngươi về sau biến già rồi, ta liền giúp ngươi rửa tay. Trúc Trúc tay rửa sạch sẽ, nhưng là trên tay đều là thủy. Nàng ngoan ngoãn hàng vỉa hè xuống tay tâm, ngoan ngoãn mà chờ ba ba cho nàng lau khô. Kim Sơn nghe được lời này, ngừng một chút, sau đó lấy bên cạnh khăn giấy lau khô nàng tay nhỏ. Tiếp theo ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ nàng đầu, nói, ba ba vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi lão, ba ba thật là lợi hại a. Ta đây sẽ biến lão sao? Chúc Chúc mở miệng nói. Kim Sơn nhìn tiểu gia hỏa đơn thuần ánh mắt, trái tim phảng phất bị thứ gì đột nhiên siết chặt. Nàng cũng sẽ không chỉ có sẽ không thay đổi lão, hơn nữa sẽ không lớn lên. Nàng sinh mệnh sẽ vĩnh viễn dừng lại ở 8 tuổi. Ý nghĩ như vậy làm Kim Sân cả người lạnh lùng. Hắn đối với chính mình vô hạn thọ mệnh không có quá lớn ý tưởng. Đối với nhân loại hữu hạn sinh mệnh đã có rất sâu nhận chi. Kim Sân đột nhiên minh bạch vì cái gì tử thần không thể có nhân loại người nhà. Chúc Chúc cũng không biết nàng ba ba suy nghĩ cái gì. Cũng không chấp nhất một vấn đề đáp án. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Nói, ba ba, chúng ta khi nào lại đi ra ra ra nha? Ra ra là ba ba ba ba. Ba ba khẳng định cũng sẽ tưởng hắn ba ba đi. Nàng hiện tại trưởng thành, sẽ không cầm chén cấp quang ngã hỏng rồi. Hết chương.